Chương 494, Khẩn Trương. Liền cứ như vậy, Thẩm Thanh Lan ngày mai an bài liền định xuống, nàng vui vẻ tiếp nhận, vừa lúc, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng, kia cái bạch ngọc lệnh bài là ai đưa, có thể thông qua Diêu Thái Thái đến tặng lễ, mặt mũi không nhỏ, đừng nhìn Diêu gia là thương nhân, Diêu Thái Thái lại là cái khéo léo, khắp nơi có giao tình người, nhưng thế hệ cho cô nương tặng đồ loại sự tình này, còn thật không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là, Từ Huyên nàng chưa từng nghe nói qua, hai người bọn họ có cái gì giao tình. Sắc trời không sớm, những khách nhân sôi nổi cáo từ, Lâm Thị mang theo Thẩm Thanh Lan khách khí đưa ra, đặc biệt Mục Lao phu nhân cùng Mục Hoa Hân lúc rời đi, hai mẹ con càng là tự mình nâng lên xe. Thú vị là, Diêu Thái Thái lưu đến cuối cùng, cũng đứng ở bên xe, cười nói, Lao phu nhân, ngày khác ta đi bái phòng ngài, lấy ly trà uống, như thế nào Mục Lao phu nhân ý cười thật sâu, Diêu Thái Thái chịu đăng môn, vinh hạnh đến cực điểm. Dứt lời, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, mỉm cười gật gật đầu, Thanh Lan, có thời gian liền đi chơi ta kia ngồi một chút, Hoa Hân cũng thích người, nàng tại Hội Châu cũng không có cái gì người nói chuyện. Lao phu nhân yên tâm, ta sẽ thường đi. Diêu Thái Thái khanh khách thẳng cười. Dương Trạch xe ngựa vừa đi, Diêu Thái Thái cũng theo cáo tử, trước khi đi không quên nhắc nhở Thẩm Thanh Lan, đừng quên ngày mai đi hạm đạm viên. Tịch Dương chìm vào Tây Sơn, hào quang nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Toàn bộ Hội Châu cũng đều thấm vào hà sắc bên trong. Hai mẹ con chết thân hồi phủ, một bên khác, nam khách cũng tại lục tục chào từ biệt trong. Yến tận khách tán, bọn hạ nhân vội vàng thu thập, chủ nhân tinh bị lựa tẫn. Lâm Thị đem Thẩm Thanh Lan mang đi nội thất, Thẩm Lương còn tại tiền viện cũng không đến. Trương Đại Nhân còn chưa đi Lâm Thị hỏi Xuân Lan. Còn chưa có, bất quá xem lên đến nhanh, nô tỳ lúc trở lại, lao ra chính ra bên ngoài tiễn đưa. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Trương Đại Nhân không phải là cái kia vẫn luôn bệnh tư mã đại người sao hôm nay Trương Thái Thái chưa có tới, quản gia mẹ theo Trương Đại Nhân đến tặng lễ, nói là Trương Thái Thái chính bệnh, không tiện dự tiệc, sợ qua bệnh khí, toàn bộ Hội Châu đều biết cái này hai vợ chồng song song nhiễm bệnh, không cần nghi ngờ, Lâm Thị vốn cũng không nghĩ bọn họ sẽ đến, hậu lễ quà đáp lễ cũng liền bỏ qua, không nghĩ đến Trương Đại Nhân chẳng những đến, hơn nữa lưu đến cuối cùng. Hắn sẽ cùng Thẩm Lương nói cái gì Lâm Thị hơi hơi trầm ngâm, trước không hỏi trượng phu sự tình, nhường Thẩm Thanh Lan nói một câu nàng buổi chiều cùng một đám các tiểu thư tình huống. Thẩm Thanh Lan vài lần muốn nói Mạnh Thư Nhàn gặp phải, lại nuốt trở vào, nàng chẳng biết tại sao, tổng cảm thấy có thể chờ một chút, tựa hồ có cái thanh âm tại tự nói với mình, không nổi, không nổi, không thể lỗ mãng. Mẫu thân, ngay cùng thái thái nhóm Thẩm Thanh Lan xách tâm thử. Nàng là thật sự sợ hãi Mục Lao phu nhân nhắc tới việc hôn nhân. Lâm Thị tà nàng một chút, cười cười, lại lắc đầu, xem lên đến cảm xúc rất phức tạp. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, khẩn trương hơn, mẫu thân, làm sao không có việc gì, ngươi trở về đi, hôm nay cũng mệt mỏi a. Thẩm Thanh Lan không nhúc đích, nàng nhớ tới Phỉ Thúy nghe lén đến mưu nghịch đối thoại, lo lắng đề phòng nửa ngày, nhịn không được hỏi một chút tình huống, mẫu thân, phụ thân bên kia. Hôm nay có hay không có không cần ngươi quan tâm, phụ thân ngươi kia rất tốt, chính là có hai vị đại nhân uống say, ở bị hai câu, rất nhanh liền trấn an ở, cũng không có đại sự. Chỉ là uống say sao Thẩm Thanh Lan cảm thấy không quá có thể tin, nhưng nàng cũng không thể khẳng định, đến tột cùng là mẫu thân cũng không biết, còn không chịu nói, đành phải rời đi, điều này cũng không quan trọng, nàng tự có biết được biện pháp. Thu Nguyệt, ngươi nói một chút tình huống. Lúc trước đem Thu Nguyệt đặt ở Diêu Thái Thái bên người, chủ yếu là vì chiếu cô Diêu Thái Thái thân thể, hiện tại xem ra còn có chỗ tốt, Diêu Thái Thái vẫn luôn cùng với Mục Lao Phu Nhân, cũng chính là cùng Lâm Thị cùng một chỗ. Như vậy, Lâm Thị cùng Mục Lao Phu Nhân nhất cử nhất động, Thu Nguyệt cũng đều nhìn ở trong mắt. Chẳng qua, Thu Nguyệt luôn luôn là Lâm Thị trước mặt người, chung với Lâm Thị hơn xa Thẩm Thanh Lan, lúc này Thẩm Thanh Lan muốn từ Thu Nguyệt kia hỏi ra Lâm Thị không muốn nói lời nói. Chính nàng cũng không có nắm chắc, duy nhất may mắn là, vừa rồi đi Lâm Thị kia, không có mang theo Thu Nguyệt, nàng còn không biết Lâm Thị ý tứ. Bích Ngọc vừa mới đem Phỉ Thúy cùng Niếp Niếp đưa tiễn, vội vã tiến vào, hiển nhiên nàng cũng có lời nói muốn cùng Thẩm Thanh Lan nói, nhưng vừa vào cửa liền nghe được Thẩm Thanh Lan hỏi Thu Nguyệt lời nói, đành phải ngăn chặn, thị lập một bên. Thu Nguyệt nhớ lại hạ, nói, thái thái cùng các nữ quyến vẫn luôn ở đại sảnh nói chuyện. Những kia thái thái nhóm nói cái gì đều có, nô tỳ nghe nhiều là nịnh hót nịnh bợ lời nói, thái thái cười một tiếng mà thôi, còn có để nhà mình nam nhân nghĩ tại lao ra trước mặt nói ngọn, đúng rồi, còn có không ít người muốn ôm mục lao phu nhân đùi, thậm chí có chút đảo khách thành chủ cảm giác. Có thể lý giải, ca ca chỉ là tên đề bảng vàng, nhưng tuổi trẻ, không có căn cơ, tương lai như thế nào còn chưa nếm có biết, Ninh Viễn Hầu là người ra sao hoàng thân quốc thích, quốc chi chủ lương, thẩm ra so sánh không bằng, nếu có thể trèo lên Ninh Viễn Hầu cây to này, thẩm ra một cái tiểu tiểu bảng nhãn lại tính cái gì. Thẩm Thanh Lan nhìn xem rất rõ ràng, bình tĩnh một phen nói đến, nhường nha đầu nghe đều cảm thấy thổn thức, chính nàng lại không cho là đúng, huống chi, nàng trước mắt để ý cũng không ở đây. Còn nói khác sao Thu Nguyệt nghĩ ngợi, cười rộ lên, có không ít người trêu ghẹo tiểu thư ngài cùng mục thế tử, nói là trai tài gái sắc nói, ý thức được không thích hợp, lại ngượng ngùng giải thích, nói như vậy kỳ thật không đúng lắm, bởi vì còn chưa có đính hôn đâu, bất quá, mục lao phu nhân vài lần đề xuất việc hôn nhân. Thế nào Thẩm Thanh Lan mạnh buộc chặt tâm? Không như thế nào, sống chết mặc bay. Thu Nguyệt nói, mỗi lần mục lao phu nhân vừa mở miệng, Diêu Thái Thái liền đem lời nói chuyển hướng, nô tỳ cũng không biết Diêu Thái Thái là cố ý, vẫn là ngoài ý muốn, dù sao, chuyện này, mục lao phu nhân cuối cùng cũng không đề ra, Thái Thái cũng không cho cái xác thực trả lời thuyết phục. Thẩm Thanh Lan tim đập loạn nhịp, chuyện này càng ngày càng cổ quái, Diêu Thái Thái vì sao nhiều lần ngăn cản thẩm. Mục đám hỏi việc này cùng nàng có quan hệ gì Thái Thái lúc ấy là thái độ gì Thái Thái nô tỳ cũng không nói lên được. Diêu Thái Thái nhất nhi tái ngắt lời, Thái Thái nhất định là nhìn ra, nhưng là Thái Thái cái gì cũng không tỏ vẻ. Thẩm Thanh Lan cảm thấy đầu đại, bất quá dù có thế nào, hôm nay xem như vững vàng đem mục lao phu nhân nên đón lại đưa tiễn, ở giữa không có xuất hiện trước lo lắng ngoài ý muốn, đã là A-di-đà Phật, việc hôn nhân có thể kéo một ngày liền kéo một ngày đi. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan chờ Thu Nguyệt đi, mới kêu lên Bích Ngọc đến, dự thính sau một lúc lâu, cái gì cái nhìn Bích Ngọc nghĩ ngợi, nói, Diêu Thái Thái có lẽ cùng mục lao phu nhân, hoặc là Ninh Viễn Hầu nhà có mối hận cũ, tiểu thư ngài nghĩ, Diêu Thái Thái bản thân là người kinh thành, cùng Ninh Viễn Hầu phủ có lẽ sớm có mâu thuẫn, Diêu Thái Thái xuất giá hội châu, chưa từng đề cập thân phận của bản thân. Không biết là hay không cũng cùng Ninh Viễn Hầu phủ có quan hệ. Ngươi cái ý nghĩ này không hẳn không có đạo lý.